Thần Võ Thiên Đế, chương 160, chém giết Linh Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vân cười nói, thật sự là cuồng vọng quá mức, phủ thái tử là hắn có thể xông sao? Phương Thanh Sơn cười lạnh nói, lần này, thần tiên đều cứu không được hắn. Ngũ hoàng tử không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn xem, cũng lưu ý các lộ chư hầu phản ứng. Trong hoa viên, hơn 10 vị hộ vệ đem Lục Vũ bao bọc vây quanh, đao kiếm không có mắt, côn bổng vô tình, chỉ nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Lục Vũ. Nhưng mà chiến đấu tình huống làm cho người kinh ngạc, võ hồn của Lục Vũ 10 phần quỷ dị, chiếc lá thứ nhất bên trên điện lông mày có chấn nhiếp võ hồn tác dụng, Lục Vũ lặng lẽ quét qua, bốn phía hộ vệ liền không tự chủ được phóng xuất ra võ hồn, từng cái trợn mắt tròn xoe, câu thông võ hồn tăng phúc chiến lực. Cái này vốn là tăng lên sức chiến đấu phương thức cao nhất, nhưng đối mặt Lục Vũ lúc lại trở thành tất cả mọi người ác mộng. Thảo hồn bên trên chiếc lá thứ hai, ba đầu hồn lực tuyến liền tựa như ba cây thiểm điện thần tiên. Một roi xuống dưới, địch nhân liền hồn phi phách tán, mặc kệ là hoàng cấp bát phẩm hay là hoàng cấp cửu phẩm, đều trong nháy mắt xuống tới hoàng cấp nhất phẩm. Kể từ đó, võ hồn bị thương, chiến lực sụt giảm, lại đối mặt Lục Vũ đáng sợ sức chiến đấu, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Loại phương thức công kích này, cũng không phải là Lục Vũ sáng tạo, nhưng vẫn như cũ để người quan chiến giật nảy mình. Từng tiếng kêu thảm kể rõ thê lương, Lục Vũ tại trong vòng 10 chiêu liền chém giết 30 vị tụ linh bát trọng cảnh giới hộ vệ, cái này nhưng làm ở đây tất cả thành chủ tướng quân đều sợ ngây người. Loại tốc độ này, như bảo trì nửa canh giờ, phủ thái tử cao thủ còn không được đầy đủ đều chết hết. Toàn bộ lui ra, Bạch Phàm hạ lệnh, còn sót lại hộ vệ tất cả đều kinh hồn táng đảm, hoảng sợ nhìn Lục Vũ, bị võ hồn của hắn kinh sợ. Lục Vũ cường đại địa phương không ở chỗ lực chiến đấu của hắn, mà ở chỗ hồn lực tuyến không gì không phá, bất kỳ cái gì hoàng cấp võ hồn gặp gỡ nó, đều không thể lực chống cự. Nói cách khác tại tụ linh cảnh giới, Lục Vũ có thể quét ngang. Phương diện này, ngưng hồn châu tác dụng cực lớn, Lục Vũ là tại vận dụng thủ đoạn của hồn thiên sư, khởi xướng võ hồn công kích. Bạch Phàm kiến thức rộng rãi, biết hoàng cấp võ hồn sẽ bị Lục Vũ khắc chế, cho nên lúc này mới đem những hộ vệ kia triệt hạ. Cầm xuống Lục Vũ, Bạch Phàm lời này vừa nói ra, trong hoa viên lập tức nhiều một cao một thấp hai cái lão giả, chính là trước đây truy sát Lục Vũ hai vị kia linh vũ cảnh. Đây chính là huyền cấp võ hồn linh vũ cảnh cường giả, đủ để nghiền ép tụ linh cảnh giới, quét ngang bất kể đối thủ nào. Đừng giết chết ta muốn sống, sau đó đem hắn thiên đao vạn quả. Thái tử nhe răng cười, hận phát cuồng. Lục Vũ hai mắt nhắm lại, thảo hồn trên đỉnh đầu tại chập chờn, phóng xuất ra chấn hồn chi lực, cái kia một cao một thấp hai đại cao thủ võ hồn đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng, nhưng rõ ràng không có hoàng cấp võ hồn nhận ảnh hưởng lớn như vậy. Đây là bởi vì huyền cấp võ hồn đẳng cấp càng thật cao hơn, thực lực càng mạnh. Lục Vũ, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lão giả cao gầy nhoáng người lao tới, vung tay lên, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Lục Vũ cổ chộp tới tựa như là bắt gà con đồng dạng. Chiêu thức kia mang theo vũ nhục tính, cái kia là tại khinh miệt Lục Vũ, căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, chính là từ kỳ của các ngươi đến. Lục Vũ ngữ khí băng lãnh, thân thể lướt ngang, bên cạnh chuyển, giống như u linh, xảo diệu tránh đi lão già cao gầy một chảo này. Dõng dạc, đến nơi này, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ còn sống rời đi? Gục xuống cho ta, lão già mập lùn nhanh như thiểm điện kẹp thế lôi đình vạn quân, hướng phía Lục Vũ chém bổ xuống đầu. Tránh không khỏi, Lục Vũ nhất định phải chết, tụ linh ngũ trọng cảnh giới, há có thể và linh vũ cảnh cao thủ đối kháng. Đại đa số người đều cảm thấy Lục Vũ thua không nghi ngờ, thậm chí khả năng lúc trước chết mất. Ngũ hoàng tử mỉm cười quan chiến, trong lòng lại ít nhiều có chút bất an. Một kích này, Lục Vũ thật có thể tiếp được, nói thì chậm khi đó thì nhanh. Mắt thấy lão già mập lùn một trường kia liền muốn rơi trên đầu Lục Vũ, lão già cao gầy công kích cũng trong nháy mắt tới gần. Lục Vũ giống to gào thét, hai mắt như điện, chiến ý thành cuồng, vậy mà không tránh không né, hai tay vung ra, phân biệt đón nhận hai đại cường địch. Tiểu tử này không muốn sống nữa, cái này gọi tự chịu diệt vong, có thành chủ tướng quân mắng to, cảm thấy Lục Vũ xuẩn giống như heo. Lần này xem ngươi còn không chết, Tần Vân nhe răng cười, trong lòng tràn đầy chờ mong, con mắt trừng lão đại. Lão già cao gầy và lão già mập lùn đều tại cười to, Lục Vũ cùng mình liều thực lực vậy đơn giản liền là. Oanh, oanh, sấm chớp tiếng vang thành cuồng, kinh khủng bạo tạc lực tồi khô lạp hù, đem trọn hoa viên đều phá hủy. Lục Vũ lóe lên trở ra, giống như u linh, lơ lửng giữa không trung bên trên. Tiến công bên trong lão già cao gầy và lão già mập lùn phát ra thê lương kêu thảm, ngắn ngủi mà tuyệt vọng, một giây sau liền thân thể nổ nát vụn, hình thần câu diệt. Một kích phía dưới, hai đại linh vũ cao thủ cứ như vậy thi cốt không còn, huyết vũ bay là tả. Kết quả này đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ngũ hoàng tử ánh mắt lộ ra tinh quang, thầm nghĩ. Phù khí thật đáng sợ. Bạch Phàm hai mắt ngẩn người, hoàn toàn không tiếp thụ được. Thái tử vừa kinh vừa sợ, căn bản không nghĩ ra, Lục Vũ làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cái khác thành chủ tướng quân, tất cả đều sợ choáng váng. Tránh ta thì sống, người nào ngăn ta vong. Tối nay, phủ thái tử đem san thành bình địa, thái tử đầu chó ta sẽ đích thân chặt xuống, treo ở trên thành lầu. Tất cả và thái tử cùng một chỗ, đối địch với ta người, giết hết không xá. Lục Vũ thanh âm băng lãnh mà tàn khốc như kinh lôi vẫn lạc, chấn động tứ phương. Trước đây, Lục Vũ chém giết tụ linh bát trọng cảnh giới hộ vệ, vậy còn không tính cái gì. Nhưng lần này, trong nháy mắt chém giết hai đại linh vũ cảnh cao thủ thật đem rất nhiều người đều sợ ngây người. Cuồng vọng, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Có thành chủ mắng to, cái kia là thái tử nhất hệ. Bằng vào ngoại lực giết địch liền muốn tại phủ thái tử hoành hành, ngươi cũng quá coi thường đế đô. Một cái thanh âm băng lãnh truyền đến, dưới bóng đêm, một đạo bóng xám xuất hiện, có được cường đại khí chàng, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần hốt hoảng. Thái tử nhìn thấy người này, mặt bên trên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lô lão, mau giúp ta đem hắn cầm xuống, tiểu tử này rất đáng hận. Lư Thương Thụ chính là hoàng thất cung phụng, linh vũ lục trọng, nhưng lại bị thái tử mua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, thái tử mở tiệc chiêu đãi các lộ chư hầu, trong hoàng cung 12 vị cung phụng sẽ tới 8 vị, tất cả đều là thái tử nhất hệ. Nhưng về sau, ngũ hoàng tử đi một chuyến hoàng cung thăm hỏi hoàng thượng, thái tử sợ có biến, cho nên lại phái 4 vị cung phụng xuất lĩnh một nhóm cao thủ trở về hoàng cung. Ai nghĩ, Lục Vũ tập kích hoàng cung, ngũ hoàng tử phái đại quân phong tỏa hoàng cung, ngược lại đem thái tử cái đám kia cao thủ cho chắn ở bên trong. Đây thật ra là Lục Vũ cùng ngũ hoàng tử trước đó liền thương lượng xong kế sách tập kích hoàng cung là vì suy yếu thái tử bên người lực lượng, lấy đề cao Lục Vũ ám sát thái tử xác suất thành công. Dưới mắt trong phủ thái tử, linh vũ cao thủ tổng cộng có 10 cái. Ngoại trừ hoàng thất 4 vị cung phụng bên ngoài, thái tử chính mình còn có lục đại linh vũ cao thủ. Cái kia một béo một gầy, tất cả đều là linh vũ nhị trọng, trực tiếp chết tại Lục Vũ trong tay. Bạch Phàm là linh vũ tứ trọng, tùy hành bảo hộ thái tử, còn lại linh vũ cao thủ tất cả đều tại một chỗ khác, cũng không có cùng các lộ chư hầu cùng một chỗ dùng bữa. Nếu không phải hai vị linh vũ cao thủ đột nhiên chết đi, Lư Thương Thụ Diệp sẽ không hiện thân nhúng tay. Cách chương.